Vũ thần chúa tể, chương 2031, việc rất nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Đại bi lão nhân nhìn đột nhiên xuất hiện Phó Càn Khôn. Ánh mắt nghi hoặc, khóe miệng mang theo tiên huyết hỏi. Nhưng trong lòng thì thất kinh, cuốn lên sóng to gió lớn. Từ lúc hắn bị chấp pháp điện để mắt tới sau, hắn cũng không từng dùng qua đại bi lão nhân danh tự này. Hiện tại phía trước đột nhiên xuất hiện một cao thủ, thuận miệng lại nói ra tên hắn, như thế nào làm cho hắn không sợ hãi? Chẳng lẽ người nọ là chấp pháp điện người? Đại bi lão nhân trong lòng nôn nóng vạn phần, vô cùng khẩn trương cùng tâm thần bất định, nhưng trên mặt nhưng thủy chung lộ ra một bộ nghi hoặc, nhưng lại kiêu căng khó thuần bộ dáng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, chưa từng bị Phó Càn Khôn trên thân khí thế kinh sợ nói. Ngược lại không gì sánh được đạm định, ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, rất là ngạo nghễ, coi nhẹ sinh tử. Hắn mặc dù bị xưng là đại bi lão nhân, chính là lĩnh ngộ đại bi ý cảnh, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi, có khả năng vạn bản quy nhất. Huống chi hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, tại hồn thiên thương hội bao vây rồi, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cái loại này coi nhẹ sinh tử khí chất một cách tự nhiên liền biểu hiện ra ngoài. Nếu như là chấp pháp điện cao thủ, tự nhiên sẽ bị hắn loại này biểu diễn cho mê hoặc. Lúc này đại bi lão nhân trong lòng đã làm tốt chết định. Lúc đầu đại bi lão nhân còn muốn liều mạng kéo mấy cái hồn thiên thương hội người chịu chết. Nhưng hiện ở trong lòng hắn đã không có bất luận cái gì may mắn. Nếu như mình bị chấp pháp điện người để mắt tới, như vậy tự bảo đúng là hắn lựa chọn tốt nhất. Bằng không một khi bị chấp pháp điện người bắt, tại loại này đáng sợ hình phạt phía dưới, hắn không dám hứa chắc mình nhất định có khả năng thủ trụ bản tâm. Không phải hắn không tin mình, mà là chấp pháp điện đáng sợ, có thể để cho Dạ Anh dừng khóc. Hắn không dám có bất kỳ may mắn. Sở dĩ, đại bi lão nhân lập tức liền dũng động chân nguyên trong cơ thể. Tùy thời định tự bảo, không cần khẩn trương như vậy. Ta là Tần Trần bằng hữu, là tới cứu ngươi. Phó Càn Khôn con mắt gì? Trong nháy mắt thì nhìn ra đại bi lão người nội tâm ý kiến. Đối đại bi lão nhân tăng thêm vài phần kính ý. Có thể đem chính mình sinh tử không để ý đều đáng giá phải nhường người kính nể. Đáng tiếc Phó Càn Khôn nói cũng không để cho đại bi lão người ta buông lòng cảnh giác. Ngược lại càng căng thẳng hơn. Trần thiếu bằng hữu, đùa gì thế? Trần thiếu bằng hữu hắn cũng đều nghe nói qua một chút. Chưa từng nghe nói qua có người trước mắt, huống chi coi như đối phương là Trần thiếu bằng hữu, như thế nào lại tại Thiên Lôi Thành, đồng thời biết mình gặp nạn, cũng chỉ có chấp pháp điện mới có như vậy thực lực. Truy tung đến bọn họ, nếu như Phó Càn Khôn nói mình là đan các người, đại bi lão nhân có lẽ còn có thể nhiều tin vài phần. Nhưng trực tiếp nói Trần thiếu bằng hữu, đại bi lão nhân làm sao có thể tin? Trên mặt vẻ cảnh giác tức khắc càng sâu. Phó Càn Khôn không khỏi không nói gì. Bản thân liền như thế giống phá hư người sao? Tính, không thèm phí lời với hắn. Quay đầu trực tiếp mang trở về được. Nghĩ tới đây, Phó Càn Khôn trực tiếp chụp vào đại bi lão nhân. Đại bi lão nhân càng thêm chắc định ý nghĩ của mình. Dưới tức giận vội vàng sẽ tự bảo, nhưng Phó Càn Khôn xuất thủ, đại bi lão nhân làm sao có thể trốn? Chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị giam cầm, vô luận như thế nào huy động đều điều động không được. Thoáng cái liền bị Phó Càn Khôn nắm trong tay. Xong, đại bi lão nhân tràn ngập tuyệt vọng, sau đó liền thấy Phó Càn Khôn quay đầu nhìn về phía hồn thiên thương hội một đám người. Hồn thiên thương hội vài tên cao thủ lúc này sớm đã bị Phó Càn Khôn hù dọa đến run lẩy bẩy. Chứng kiến Phó Càn Khôn nhìn sang, vội vàng thân thể run lên, liền cung kính hành lễ nói. Chẳng biết Hắc Bi đại nhân tới trước, không có từ xa tiếp đón. Xin thỉnh Hắc Bi đại nhân thứ tội. Chẳng biết Hắc Bi đại nhân. Mấy người nói còn chưa dứt lời, Phó Càn Khôn cũng đã giơ tay lên tát qua một cái. Rầm rầm rầm, Hồn Thiên Thương Hội vài tên cao thủ mang trên mặt vẻ hoảng sợ, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Trong khoảnh khắc bị đánh nổ lên đến, ào ào hóa thành một chất đống máu. Tại Thiên Lôi Thành diễu võ dương oai. Ai cho các ngươi lòng can đảm? Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lúc này mới biến mất. Mãi đến Phó Càn Khôn rời khỏi, trên sân mới truyền đến tất cả xôn xao tiếng. Hắc Tu Hội cao thủ vậy mà trực tiếp liền giết Hồn Thiên Thương Hội cao thủ. Đây là muốn đem Hồn Thiên Thương Hội cũng cùng nhau tiêu diệt sao? Dĩ nhiên là tại Thiên Lôi Thành lần thứ hai đưa tới khắp nơi oanh động. Hắc Tu Hội phủ đệ, Hắc Nô tại Thiên Đế Sơn Sơn trị liệu chính dưới thương thế đã khỏi hẳn không ít. Lúc này nôn nóng đi tới đi lui. Không biết Đại Bi lão nhân như thế nào đây? Hắc Nô, ngươi liền yên tâm tốt phó tiền bối xuất thủ. Tất nhiên bắt vào tay. U Thiên Tuyết khuyên một câu sau, cũng sẽ không khuyên nữa. Bởi vì nàng nhìn ra, tại chưa thấy Đại Bi lão nhân trước, Hắc Nô làm sao cũng thả lòng không xuống. U Thiên Tuyết lời mới vừa dứt, bỗng nhiên, Thiên Đế Sơn Sơn chủ, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tất cả đều đứng lên. Siêu, trong đại sảnh, một đạo nhân ảnh hiện lên, liền thấy Phó Càn Khôn mang theo Đại Bi lão nhân trở lại phủ đệ. Không đợi U Thiên Tuyết bọn họ mở miệng, Phó Càn Khôn liền thuận tay đem Đại Bi lão nhân ném xuống đất. Thản nhiên nói, người mang về, gia hỏa này còn chưa tin ta, lại muốn tự bảo, các người cố gắng khuyên nhủ đi. Đại Bi lão nhân, Hắc Nô thoáng cái liền xông lên. Hắc Nô, người tại sao lại ở chỗ này? Đại Bi lão nhân bị ném phải đau đớn không thôi. Chứng kiến Hắc Nô cũng ở nơi đây, lập tức liền cả kinh. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc Nô cư nhiên ở chỗ này. Hắn cũng bị bắt. Đại Bi, ngươi xem thật kỹ một chút. Những người này đều là ai? Hắc Nô cười, một lòng triệt để xuống. Hai người khổ tận cam lai, cuối cùng là an toàn. Đại Bi lão nhân trước bị Hồn Thiên Thương Hội người vây quanh, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mà vị đại nhân này mới đi chốc lát, liền đem Đại Bi lão nhân cho cứu trở về. Có thể thấy được sự đáng sợ của thực lực, tuyệt đối cái thế vô song. Nghĩ không ra Trần Thiếu tại Vũ Vực dĩ nhiên có phát triển tốt như vậy. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hắc Nô kích động hướng về phía Phó Càn Khôn chắp tay nói. Cảm ơn cái gì? Việc rất nhỏ. Phó Càn Khôn tùy ý khoát khoát tay. Đối với hắn mà nói, thật đúng là làm việc nhỏ. Đại Bi lão nhân ngay từ đầu còn cực lo lắng, về sau chứng kiến Hắc Nô, kế tiếp lại gặp được U Thiên Tuyết bọn họ, càng là chứng kiến Hạ Vô Thương đám người, một lòng tức khắc để xuống. Nguyên lai người này thật đúng là Trần Thiếu bằng hữu. Trên thực tế, trước Phó Càn Khôn giơ tay lên kích sát Hồn Thiên Thương Hội cao thủ thời điểm, hắn đã có như vậy một chút suy đoán. Một phen trị liệu sau, Đại Bi lão nhân trên thân thương thế cũng từ từ khỏi hẳn, dần dần khôi phục một ít. Trong lòng hắn không có ý tứ, lúc này đi tới Phó Càn Khôn phía trước tiến hành xin lỗi. Người khác tốt tâm tới cứu mình, bản thân lại loại thái độ đó, trong lòng khó tránh khỏi có một ít băn khoăn. Trên người ngươi còn có rất lớn tai họa ngầm, mặc dù là huyết mạch chi lực, cũng có chút vấn đề. Phó Càn Khôn quét mắt Đại Bi lão nhân, từ tốn nói, mà hậu chiêu trưởng mang ra, trực tiếp vỗ vào Đại Bi lão nhân đỉnh đầu. Ngươi đừng động, vù vù, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Đại Bi lão thân thể người trong. Tại cải tạo Đại Bi lão người huyết mạch. Cách chương.